Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 70. Tranh đất Tống, Chiêu Dương sinh sự. Giữ Tương Lăng, họ Trịnh quên mình. Phần 2. Trong phủ Tướng Quốc rộng tên thang, tọa lạc trong hậu viện là một từ đường. Từ đường hoàn toàn trống trải, chỉ bày một linh vị duy nhất của Bàng Nguyên. Trên án trước linh vị bày biện đồ cúng tế. Trương Nghi mình mặc áo tang, ngồi đối diện với linh vị Bàng Nguyên, hai mắt khép hờ. Trước mặt đặt một bàn cờ, trên bàn cờ đã bày khá nhiều quân đen trắng. Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, Trương Nghi mới đứng dậy, đi tới đi lui trước linh vị Bàng Nguyên. Bàng huynh, Trương Nghi dừng bước, nhìn sững vào bài vị của Bàng Nguyên. Huynh nói xem, trong ván cờ này, chúng ta rốt cuộc đã thua ở đâu? Lại còn thua thật thảm hại. Linh vị lạnh lẽo, linh đường vắng tanh. Chỉ có dăm ngọn nến phía trước linh vị, khe khẽ bập bùng, theo cơn gió nhẹ, lách vào qua khe cửa. Bàng huynh, hai ta hãy sắp bàn cờ, chơi lại từ đầu. Trương Nghi quay trở lại bên bàn cờ, ngồi xuống, gạt hết quân cờ xuống đất, để lại bàn cờ trống trơn. Hai chúng ta cầm quân đen, Tô huynh, Tôn huynh cầm quân trắng. Đoạn tách riêng quân đen, quân trắng, nhặt lấy một quân đen, đặt xuống một góc bàn cờ. Đây là Trịnh Thanh. Bàng huynh đi trước một nước, nhặt lên một quân trắng, đặt xuống một góc khác. Đây là Đại Lương, Tô huynh, Tôn huynh ứng chiến. Bản cũ soạn lại. Rồi cứ lần lượt hết hạ quân đen, lại hạ quân trắng, lẩm bẩm một mình. Đây là kho lương của Tô Tần. Tại hạ đi cờ. Đây là Đại Lương, Tôn huynh rút quân. Đây là Trịnh Thành, Bàng huynh điều quân quay lại. Đây là nước Tống. Tại hạ đi cờ. Người Tống không cho người Tề qua ải. Đây là Đại Lương, Bàng huynh dẫn quân truy kích. Đây là biên giới Ngụy Tống. Người Tề cạn lương, Tôn huynh giết ngựa. Đây là đường Cái Quan, vệ Ngụy. Bàng huynh theo đường tắt truy kích. Đây là Chân Thành, Tôn huynh dẫn tàn quân chạy về cao đường. Bàng huynh truy kích. Đây là Mã Lăng. Trương Nghi chợt khựng lại, hai mắt nhắm nghiền. Lẽ nào Trương Nghi như sực nghĩ ra, nửa như nói với Bàng Nguyên, nửa như tự nhủ với mình. Lẽ nào lại là khổ nhục kế của Tô huynh và Tôn huynh? Trong lòng Trương Nghi chợt lạnh toát. Phải rồi, Bàng huynh, chúng ta lại trúng kế nữa rồi. Tôn huynh không thua, mà là giả thua. Lương thảo là do Tô huynh cố tình để chúng ta thiêu hủy. Ngựa, họ cố tình giết ăn, bếp, họ cố tình sắp đặt. Nếu đã cạn lương, phải ăn thịt ngựa. Trên đường hành quân, cách nhanh nhất, tiện nhất là nướng thịt ăn. Cứ sao Tôn huynh lại bắt họ xếp nhiều bếp như vậy để làm gì? Trước đã vay lương, cứu triệu. Dựa theo tài trí của Tôn huynh, không thể nào diễn lại trò cũ. Lại tới vây lương, Tôn huynh bao vây, chỉ có một cách lý giải. Đó là dọn sẵn đường cho cách ứng chiến của chúng ta. Có nghĩa là đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta tới thiêu hủy lương thảo. Quân Tề rút lui, không đi đường tắt, cố tình theo đường ngoại hành rút về nước Tống. Chính là vì bắt thớp tại hạ si du thuyết nước Tống, nên mới cố tình tạo ra chướng ngại. Quân Tề ba lần dựng bếp, số bếp giảm dần, chính là cố tình tạo ra giả tượng toàn quân tan rã. Nếu không phải vậy, quân Tề vào được đất Tề hẳn đã được tiếp lương thực, cớ sao vẫn còn giết ngựa? Tô huynh đều biết Bàng huynh đa nghi đa mưu, dụng binh cẩn trọng, nên trên đường chạy về cao đường mới cố tình vứt bỏ quân nhu, biến giả thành thật. Trương Nghi bất giác rùng mình ẩn lạnh. Chuyện này tuyệt đối có thể. Bàng huynh, tại hạ không hiểu Tôn huynh, không hiểu Tô huynh. Trong Ngụy Cốc, tại hạ si mê sư tỷ, mỗi khi tình ý dâng trào đều thổ lộ với Tô huynh. Nào ngờ Tô huynh không biết bằng cách nào lại đã âm thầm chiếm mất trái tim sư tỷ. Tại hạ mất sở, khốn cùng vất vượng chạy tới Hàm Đan nương nhờ Tô huynh. Nào ngờ lại bị Tô huynh khiến cho nhục nhã y chê. Tại hạ ôm hận chạy sang Tân, nào ngờ tất cả đều là nước cờ do Tô huynh sắp đặt. Cuộc chiến lần này hai ta cứ ngỡ mình ở chỗ tối, Tô huynh ở chỗ sáng. Nào ngờ kẻ ở chỗ sáng lại là huynh đệ chúng ta. Châu ơi, hoài bão nhường này, đại lược nhường này, nghiêm cẩn nhường này, trả giá nhường này. Bạn huynh ơi, không biết bạn huynh nghĩ sao, chứ tại hạ phục rồi. Trương Nghi đứng bật dậy, đi đi lại lại, vài vòng trước linh vị bàn nguyên, bất chợt ngửa cổ hú dài. Hỡi ôi, Trương Nghi ta, phục rồi. Trương Nghi đang lúc than vắn thở dài, chợt có tiếng bước chân dồn dập lại gần. Quản gia trong phủ, đứng ngoài cửa khẽ giọng bẩm báo, chứ không, công tử tự tới, nói rằng có việc gấp cần tìm. Trương Nghi mở cửa, đi tới phòng khách. Ngụy Tự kể lại một lượt chuyện Ngụy Vương nói cơn thịnh nộ, hạ lệnh cho quân viễn chinh nước Tây, cuối cùng lo lắng nói, Trương Tướng Quốc, phụ vương còn muốn đích thân làm chủ tướng. Trương Nghi chào mày, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp, công tử đi thôi, cùng tại hạ nhập cung một chuyến. Trương Nghi, Ngụy Tự vội vã tới cung Ngụy, thấy Ngụy Hệ Vương đã giáp trụ chỉnh tề, khí thế hừng hực, đang đứng trong sân, tay cầm thanh trường thương đã nhiều năm rồi không động đến. Trương Nghi khấu bái, thần khấu kiến đại vương. Trương Ái Khanh, khanh tới thật đúng lúc. Điện nhân Tề Dụng mưu hèn, sát hại thái tử của quả nhân, thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện này mà nhẫn nhìn được, thì còn chuyện gì không nhẫn nhìn được? Quả nhân thề với trời cao, không đội trời chung với hắn. Ngụy Hệ Vương nói đoạn, giận mạnh cán thương xuống nền gạch, đánh chát, thần. Chữ thần vừa mới thốt ra khỏi miệng Trương Nghi, đã bị Hệ Vương chặn đứng. Ái Khanh bất tức nhiều lời, nghe chỉ. Thần nghe chỉ. Ý quả nhân đã quyết, 3 ngày sau, viễn chinh nước Tây, quyết chiến cùng điện nhân Tây. Trong lúc quả nhân viễn chinh, mọi việc trong triều tạm giao cho Ái Khanh xử trí. Thần có tấu. Đợi Huệ Vương dứt lời, Trương Nghi dập đầu hô, cứ nói. Bầu trời không thể một ngày không có mặt trời, nước không thể một ngày không có vua. Điện hạ đã tủng thân vì nước, đại vương níu lại thân chinh. Tạp sự bên ngoài không đáng ngại, xong nội sự trong cung, bảo thần phải quyết đoán thế nào. Hơn nữa, hiện đang lúc công việc bề bộn, quân Tề phạm ta, Lý quốc rục rịch nổi dậy. Triều đình nếu không có đại vương tỏa trấn, muôn sự bất ngờ. Thần thực không dám tưởng. Trương Nghi cất giọng thật. Vừa nghe nói tới nội sự trong cung, Huệ Vương lập tức trấn tĩnh ngài lại, trầm ngâm chốc lát, rồi nhìn thẳng vào Trương Nghi, theo ý Ái Khanh, thù lớn không cần báo sao, người tệ không cần phạt sao? Cần phạt. Nhưng ai phạt? Huệ Vương nhìn trừng trừng vào Trương Nghi, thần Trương Nghi, Ái Khanh sao? Huệ Vương kinh ngạc, đại vương. Trương Nghi bình thản đáp, khi ở tần, thần chịu mệnh tần vương, viễn chinh ba thục, 10 tháng thành công, ba thục nay đã là đất tần. Phải. Ngụy Hệ Vương sẽ một bước lên phía trước, đỡ Trương Nghi dậy, nắm chặt tay hắn. Trương Ái Khanh, quả nhân tên Ái Khanh, quả nhân lệnh cho Ái Khanh làm chủ tướng, Ngụy Tự làm phó tướng, khởi binh cả nước, chinh phạt Lâm Tri, báo thù cho thái tử. Trương Nghi lùi lại một bước, vòng tay đáp, thần xin lĩnh mệnh. Trương Nghi, Ngụy Tự đang chuẩn bị lui, Tề Nhân tiến vào bẩm báo, đại vương, Chu Thường Khanh tới. Ngụy Hệ Vương không ngờ Chu Uy lại tìm tới đúng vào thời khắc này, có phần kích động, mau mời chú Ái Khanh vào. Chu Uy vừa bước vào, chưa kịp khấu bái, Huệ Vương đã vội bước tới, nắm tay giữ lại, Ái Khanh, quả nhân. Rồi Ngụy Hệ Vương đưa tay gạt lệ. Chu Uy nhìn Huệ Vương một thân giáp trụ, thì nước mắt ứa ra, giọng ngàn lại, đại vương. Ái Khanh tới thật đúng lúc, quả nhân chuẩn bị phạt Tề, sống mái một ven với điền nhân Tề. Huệ Vương chỉ sang Trương Nghi, Trương Tướng Quốc sẽ nhận ngôi chủ tướng, còn Lương Thảo Quân Nhu, trách nhiệm này, ngoài Ái Khanh ra, không ai có thể đảm đương. Đại vương, thần tới đây là vì một chuyện, còn quan trọng hơn cả phạt Tề. Chú ý cất giọng gấp gáp. Chuyện gì? Người sở làm sao? Huệ Vương nhìn dẫn vào chú ý. Người sở đồng quân, muốn chiếm Tương Lăng. Tương Lăng là bình phong phía đông nam của ta, địa thế trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất. Người sở sao? Tương Lăng sao? Ngụy Hệ Vương cho tích đôi mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn sang Trương Nghi. Người sở muốn đánh Tương Lăng sao? Thần chưa nghe báo, không biết Chu đại nhân. Trương Nghi nhìn sang Chu Uy. Huệ Vương cũng nhìn sang Chu Ái Khanh, nghe ai nói vậy? Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn sao? Huệ Vương nheo mắt, sao hắn biết? Chu Uy ngắt ngứ, thần cũng không biết, là hắn suy đoán. Ha có lý này. Huệ Vương giận dữ, người Tề bao vây Đại Lương ta, giết chết thái tử ta, cướp sau, hắn không suy đoán. Đại Vương, Chu Y cuốn lên, Chu Ái Khanh. Huệ Vương đanh giọng, chứ có nhiều lời. Huệ Vương quay sang Trương Nghi, Trương Ái Khanh, rút lấy 10.000 quân tinh nhuệ từ Tương Lăng, tạm thời thế vào chỗ 5.000 quân hộ bung. Còn nữa, mau phái sứ giả đi mượn binh tình. Thần lĩnh chỉ. Trương Nghi vòng tay đáp, Đại Vương. Chu Y bàng hoàng, Chu Y, Trương Nghi lập tức lĩnh chỉ. Huệ Vương phẩy tay, gần như gặp lên, sang bằng Đông Di, bắt sống Điền Nhân Tây. Ba người lui khỏi ngự thư phòng. Ra tới ngoài cổng, Chu Y giận dữ nhìn Trương Nghi, hừ một tiếng, sải bước bỏ đi luôn. Trương Nghi nhìn theo bóng ông ta, cười nhăn nhó rồi đi theo sau. Ngụy Tự đuổi lên trước, khẽ giọng hỏi, Tương Quốc, cớ sao lại vâng lời phụ vương dễ dàng như vậy? Trương Nghi nhìn Ngụy Tự, bình thản nói, công tử đứng ngay bên cạnh, cớ sao không lên tiếng khuyên can? Ta, Ngụy Tự cứng họng, Đại Vương đã giận dữ tới mê bụi, tại hạ nếu không vâng chỉ, sao có thể làm nguôi cơn giận của Đại Vương? Đại Vương giận dữ không nguôi, tổn thương lòng thể, sự việc há chẳng càng thêm rắc rối sao? Trương Nghi giải thích, Tương Quốc muốn nói, chúng ta sẽ không phạt tệ thực sao? Ngụy Tự nôn nóng hỏi, ai nói không thực? Trương Nghi ném lại một câu, rồi sẽ bước bỏ đi. Ồ, Ngụy Tự mặt ngay như phỏng, đứng được tại chỗ, vò đầu bứt tay. Phủ Vũ An Quân chìm trong tang tóc. Linh đường bài trong tự đường, chính là khu nhà nơi Bàn Quyên đã dùng đầu Thích Quan để tế bàn hành. Cổ quan tài gỗ bách đang trụi kê chính giữa sân là do Bàn Thông mua về. Hắn không thể dùng cổ quan tài của người Tề để mai táng Bàn Quyên. Ba quân tướng sĩ yêu kính Bàn Quyên. Trên tới tướng úy, dưới tới sĩ tốt, đều lũ lượt kéo đến điêu viên, xếp thành hàng dài đến tận phố lớn, rồng rắn vắt qua hai con phố. Tất cả đều mặc áo tang, người người nói đuôi nhau bước vào trong cổng. Người người nói đuôi nhau lê gói tới linh đường, quỳ trước quan tài Bàn Quyên, khất vái dập đầu vĩnh biệt. Xung quanh lặng phát chưa tờ, không hề có tiếng khóc hờ. Toàn bộ tướng lĩnh đều hiểu rõ, chủ tức của họ xưa nay không muốn nghe tiếng khóc. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Nghi chấn động tâm can. Trương Nghi chậm chậm bước vào theo lối đi mà tướng sĩ vừa dạt ra nhận được. Đi dọc theo đoàn người lặng phát áo sâu trắng toát, bước về phía linh đường. Bàn Thông bước ra đón, giọng khàn đặc, vòng tay nói, Tương Quốc đại nhân. Đại ca tôi đợi đại nhân lâu lắm rồi. Đám quân sĩ đang tới lễ tự động nhường lối, vừa ra chỗ trống cho Trương Nghi. Trương Nghi bước lại trước quan tài, không quỳ không lại, không vái không lễ, chỉ nhìn trân trân vào quan tài, hồi lâu không chớp mắt. Cuối cùng, Trương Nghi chìa tay về phía Bàn Thông, rượu đâu? Bàn Thông mang rượu tế và chắn chân cao lại, đổi bát. Trương Nghi chẳng buồn nhìn, nói thêm một câu, phải là bát xanh, loại to nhất. Bàn Thông mang lại một cái bát xanh cỡ lớn, 4 bát. Bàn Thông lại mang thêm tới 3 cái bát. Trương Nghi ngồi xuống, bưng hũ rượu lên, ông ọc rót xuống, cả hũ rượu chỉ rót đầy được 2 bát. Trương Nghi lại chìa tay ra, Bàn Thông lập tức đưa thêm một hũ rượu. Trương Nghi tiếp tục rót đầy 2 bát còn lại. Nhìn 4 bát lớn đầy tràn rượu đục, Trương Nghi bỗng nước mắt ròng ròng. Bàn Thông cũng chảy nước mắt, toàn bộ tướng sĩ có mặt, nhất tề bật khóc. Trương Nghi không nói, không rằng, mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt, bưng một bát rượu lên, tưới xuống quan tài, rồi đập bát vỡ toan. Trương Nghi lại bưng thêm một bát nữa lên, ngửa cổ ưng ực một hơi cạn sạch, lại ném. 2 bát còn lại, Trương Nghi mỏi tay bưng một bát, cẩn thận đặt xuống phía trước quan tài. Đoạn Trương Nghi ngoảnh nhìn sang Bàn Thông. Bàn Thông, từ nay trở đi, ngươi sẽ là em trai của ta. Bàn Thông quỳ sụp xuống, bật khóc thành tiếng. Nghi huynh, Thông đệ, đến thư phòng của đại ca ngươi, mang một cuốn sách lại đây. Sách nào kia? Cuốn sách mà đại ca ngươi trân quý nhất. Bàn Thông chạy đi như bay, chốc lát sau, ôm theo một chiếc hộp tinh xảo, quay trở lại, đưa cho Trương Nghi. Trương Nghi thông thở mở ra, chính là cuốn Ngô Tử Binh Pháp do Trương Nghi năm xưa đọc cho Bàn Quyên chép lại. Trương Nghi mở cuốn sách, chậm rãi trải ra từng tấm thẻ tre. Trải xong, Trương Nghi cũng lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sách, rồi cũng trải ra từng thẻ y như vậy. Bàn huynh, Trương Nghi bày hai cuốn thẻ tre trên án. Lâm Râm khấn trước quan tài, huynh đã nhìn kỹ chưa? Nếu đã nhìn kỹ rồi, Nghi có lời muốn nói. Trương Nghi cuộn hai cuốn thẻ tre lại như cũ, để cạnh nhau trên án, hướng vào quan tài. Bạn huynh, có một chuyện. Tại hạ tới này vẫn giấu huynh. Rồi Trương Nghi cầm lấy cuốn thẻ tre vừa mang đến, chính là cuốn sách này. Không phải bị lợn rừng tha đi, mà là bị tại hạ lấy mất. Tại hạ không có ý gì khác, chỉ là muốn trêu đùa. Tại hạ có lỗi với bạn huynh. Chuyện ở trong cốc, ai cũng có đúng, ai cũng có sai. Đến ngày hôm nay, hãy để cho cuốn đi tất cả. Còn như cuốn sách này, là tiên sinh tặng cho bạn huynh. Hôm nay tại hạ sẽ trả lại cho bạn huynh. Cuốn sách cũ của tiên sinh đã sai đại sư huynh đốt đi lâu rồi. Cuốn sách bạn huynh chép trộm, và cả cuốn sách bạn huynh chép lại, đều đã bày cả ở đây, tại hạ không cất giữ nữa. Còn nữa, bạn huynh hãy yên tâm, trí nhớ của tài hạ không tốt. Tài hạ cũng không hào hứng với binh thư. Những gì chép ở trong sách, 10 phần sớm đã quên mất 8-9. Nay trước mặt Tô huynh, Tôn huynh, tài hạ xin trả lại toàn bộ cho bạn huynh. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Ngô Tử nữa. Ngô Tử chỉ là của một mình bạn huynh mà thôi. Trương Nghi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy giá nến trước linh vị, gác hai cuốn thẻ treo qua miệng chậu thang, rưới hai bát rượu còn lại lên trên bó thẻ rồi châm lửa. Lửa bốc rừng rực, nhất đại binh thư Ngô Tử binh pháp hai cuốn chỉ trong khoảnh khắc đã hóa tro tàn. Nhìn tro bay khói tắt, Trương Nghi thở dài một tiếng, lần lượt đập vỡ hai cái bát sành còn lại, đoạn xây bước bỏ đi. Tàng Thông tiễn chân vừa ra khỏi cổng sân, một thị nữ đã sắp ngửa đuổi theo tới nơi, vừa chạy vừa la lớn, "Tương quốc đại nhân, xin dừng bước." Trương Nghi dừng lại, ngoảnh nhìn thị nữ. Thị nữ thơ hổn hển, đại nhân, phu nhân có lời mời." Trương Nghi nhìn sang Bàng Thông, Bàng Thông vòng tay đáp, "Chị dâu đau thương quá độ, một canh giờ trước ngã bệnh, tiểu đệ vừa mới sai người đi mời y sư trong cung tới chữa trị, thì Nghi huynh tới, chắc hẳn chị dâu hay tin Nghi huynh ghé thăm, nên có lời muốn nói chăng?" Hai người liền theo thị nữ tới khu nhà chính, đã thấy Thụy Liên mình mặc áo tang ngồi ngay ngắn đó đợi sẵn. Đứng hầu bên cạnh là một lão y sư. Trương Nghi vái dài, "Nghi bái kiến tàu phu nhân." Thụy Liên đứng dậy đáp lễ, "Tiểu nữ bái kiến tướng quốc đại nhân." Bàng huynh tận trung báo quốc, cả nước xót thương, Nghi cũng đau buồn không xiết, nên tới đây bái biệt bàng huynh, cũng mong tẩu phu nhân nén đau thương, bảo trọng phượng thể. Trương Nghi lại vái một vái, "Tương quốc đại nhân." Giọng Thủy Liên tuy điềm tĩnh, song âm thanh khàn đặc, "Đại nhân và tướng công có mối thâm giao, tiểu nữ cho người mời đại nhân dừng bước, là có một chuyện muốn nói với đại nhân." "Tẩu phu nhân xin cứ nói." "Y sư." Thủy Liên nhìn sang ngự y, "Ông nói đi." "Xin bà báo với tướng quốc đại nhân một chuyện vui." Lão y sư vái dài, "Phu nhân Vũ An Quân đã có tin mừng, đón qua mạch tượng, hẳn là quý tử." Đây hiển nhiên là tin đại hỷ. Trương Nghi, Bàng Thông đưa mắt nhìn nhau, cùng lộ vẻ vui mừng. "Bàng huynh, Bàng huynh." Trương Nghi vòng tay hướng lên trời, "Tại hạ có lời chúc mừng." Rồi quay sang Thụy Liên, vái một vái thật sâu, "Nghi kính cẩn chúc mừng tẩu phu nhân. Nghi và Bàng huynh vốn là đồng môn, tình như huynh đệ. Tới nay, Nghi vẫn chưa có người nói giỏi. Chờ tẩu phu nhân mãn nguyệt khai hoa, Nghi muốn nhận con trai bàng huynh làm nghĩa tử, mong tẩu phu nhân cho phép." "Tiểu nữ đồng ý." "Tiểu nữ cùng đứa trẻ trong bụng tạ ơn tướng quốc đại nhân thương xót." Thụy Liên vai đáp lệ. Từ bàng phủ trở về, Trương Nghi còn chưa kịp thở lấy một hơi, đã có hai người từ phòng khách bước ra đón, một là công tử Hoa, một là sư Lý Tật. Trương Nghi tươi cười mời hai người ngồi xuống. Sư Lý Tật không nhiều lời, sau khi hàn huyên dâm câu, liền lấy từ trong tay áo ra một đạo vương chỉ, không tuyên đọc như thường lệ mà đưa luôn cho Trương Nghi. Trương Nghi mở ra đọc, thấy trong đó viết rằng Tần Hệ Vương đã biết chuyện Mã Lăng, nước Ngụy hết sức quan trọng với Tần, căn dặn Trương Nghi hãy dốc sức chống đỡ, nếu như cần thiết Tần sẽ trợ lực. Chỉ vừa mới đó, Tần Vương không những biết rõ toàn bộ sự biết Mã Lăng, lại còn kịp thời phát đi vương chỉ. Trương Nghi vô cùng kinh ngạc, cuộn vương chỉ lại, dựng ngón tay cái với công tử Hoa. "Công tử Hoa, ông quyền nói, còn một việc nữa, Tương Quốc hẳn rất quan tâm. Là chuyện người sợ ư? Công tử Hoa sửng sốt. Tương Quốc đã biết rồi sao? Công tử cứ nói. Người sợ muốn nhân trái nhà hôi của Chiêu Dương đích thân làm chủ tướng, phát 16 vạn đại quân, chủ lực đóng tại Hạng Thành, mục tiêu là Tương Lăng. Trương Nghi bình thản đáp. Tương Quốc tai mắt quả nhiên nhanh nhạy. Công tử Hoa vô cùng tán phục. Người sở hành động hết sức bí mật. Chiêu Dương 3 ngày trước đã lặng lẽ tới Hạng Thành, đến cờ cũng không gương. Tài Hạ cũng chỉ mới vừa nhận được tin báo. Tai mắt nhanh nhạy là người khác, không phải Tài Hạ. Trương Nghi đáp. Ai kia? Công tử Hoa vội hỏi. Công Tôn Diễn. Sư Lý Tật, công tử Hoa đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ không hề nghĩ tới Công Tôn Diễn, thậm chí đã quên bản người này. Hoa đệ đã nhắc tới chuyện này, chúng ta hãy cùng bàn bạc. Trương Nghi cười nói. Tướng quốc đã biết sự tình, ắt là có sẵn diệu kế. Sư Lý Tật vòng tay, Tật xin rửa tay, cung kính chờ nghe. Tài Hạ cho rằng Trương Nghi cũng không đưa đầy, dõng dạc tiếp lời. Đối với nước Ngụy, Tương Lăng không thể mất, cũng có thể mất. Đối với người Tần, Tương Lăng nhất thiết phải mất. Sư Lý Tật công tử Hoa nghe mà ngơ ngác, gãi đầu gãi tay, không hiểu. Ý của Tài Hà là, Trương Nghi khẽ cười, giải thích. Ngụy mất Tương Lăng, nhìn từ trước mắt, là một nỗi đau, nhưng về lâu dài, lại là có lợi. Còn với nước Tần, thì sợ phải có được Tương Lăng, mới coi là đại thắng. Đại thắng của chúng ta, có thể hiểu được. Nhưng Ngụy mất đi Bình Phong phía đông nam, cứ sau lại bảo là có lợi. Sư Lý Tật hỏi. Chư vị hãy nhìn cho rõ. Trương Nghi đáp. Bàng Nguyên chết đi, nước Ngụy như mặt trời lặn. Đại chiến của thiên hạ trong tương lai, tất ở ba nước Tần, Tề, Sở. Tề, Sở hợp, Tần sẽ không còn. Tề, Sở đấu, Tần sẽ có được thiên hạ. Giữa Tần và Tề ngăn cách bởi Tam Tân. Muốn lấy không phải dễ, Tần có thể lấy được, vì có Đại Sở. Tần Sở giao tranh, ắt ở thương dung. Nước Sở đất rộng của nhiều, dân chúng đông đúc, nay lại có thêm nhân khẩu Ngô Việt, thế lực không thể xem thường. Cuộc chiến Tần Sở chắc chắn cực kỳ khốc liệt. Thế nhưng, nếu Tề Sở oán hận lẫn nhau, nước Sở đông bị Tề đánh, Tây bị Tần công, đông Tây đều giao tranh, muốn không bại cũng khó. Đây là nguyên do giúp Tần đại thắng. Còn như nước Ngụy, đã là mặt trời xế bóng, Tương Lăng sớm muộn cũng thuộc về người khác. Mất muộn chi bằng mất sớm. Cớ sao mất sớm lại thành hay? Sở được Tương Lăng, ý không ở Ngụy mà là ở Tống. Trong khi Tề nhòm ngó đất Tống đã lâu, nay Tề Ngụy giao tranh, Ngụy mất Bàng Nguyên, không còn hy vọng thắng Tề. Nếu Ngụy bỏ Tương Lăng cho Sở, Sở Tề ắt sẽ tranh chấp đất Tống. Chỉ cần Sở Tề giao tranh, bất luận Tề thắng hay bại, đối với Ngụy đều là chuyện hay. Tề thắng, lực tất suy yếu, Ngụy có thể kết minh với Sở, tiếp tục đánh Tề. Ngụy Sở hợp lực ắt có cơ thắng, Tề bại Sở sẽ suy yếu, Ngụy có thể thừa cơ dậu đổ Bìm Leo, đoạt lại Tương Lăng. Nghe Trương Nghi phân tích, Sư Lý Tật công tử Hoa đều xích so thắng phục. Đang lúc bàn bạc, Ngụy Tự tới thăm. Trương Nghi bảo hai người tạm lánh, đón Ngụy Tự vào phòng khách. Trương tướng quốc, Ngụy Tự sắc mặt rầu rĩ, tại hạ suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện phạt Tề không thể khinh suất. Hai ta đều không phải là đối thủ của Tôn Tận, không có bàn tướng quân, chúng ta không có cơ thủ thắng. Công tử cứ yên tâm, tại hạ đã có diệu kế thắng Tề. Trương Nghi nói nhà tên. Là diệu kế gì? Ngụy Tự lấy làm phấn chấn. Công tử lập tức phái người mang vương mệnh tới Tương Lăng, điều động 1 vạn nghệ binh, giờ ngọ ngày mai xuất phát đóng quân ở Hoàng Trì. Vậy Tương Lăng thì sao? Nghe Chu Y nói người sợ. Ngụy Tự nghi ngại. Tương Lăng chẳng phải đã có Trịnh tướng quân đấy ư? Tương Lăng là trọng trấn đông nam của ta, thành cao hậu sâu, lại có 8 ấp bảo vệ, Tôn Tận vây khốn nhiều ngày còn không phá nổi. Người sợ dù có tấn công, Chiêu Dương có thể giỏi hơn Tôn Tận được ư? Tuân mệnh. Ngụy Tự đứng dậy vòng tay đáp, rồi vội vã đi ngay. Chu Y không những không xin được viện binh cho Tương Lăng, ngược lại còn bị Huệ Vương lấy bớt đi 1 vạn quân thủ thành. Nghe kể xong, Công Tôn Diễn cười dài vài tiếng, với tay lấy thanh kiếm thuộc lũ xuống, đổ đầy bầu rượu, lại vác theo một hũ rượu lâu năm đi qua cầu, đặt lên trên xe của Chu Y. Chu Y ngỡ ngàng, Công Tôn huynh. Công Tôn Diễn cười, Chu đại nhân, xin mượn xe ngựa của đại nhân dùng tạm. Đi đâu? Tương Lăng. Lời vừa dứt, thiếu phụ đã bế đứa nhỏ đi tới, chẳng nói chẳng rằng leo luôn lên xe ngồi. Chu Y cuốn lên, ráng sức giữ xe lại. Chu đại nhân, xe đạp không nỡ cho mượn ư? Công Tôn Diễn bình thản hỏi. Công Tôn huynh. Chu Y thần sắc kinh hãi, chỉ vào hai mẹ con. Huynh đi đâu cũng được, nhưng sao lại có thể lôi cả mẹ con họ đi thế? Công Tôn Diễn nhìn sang hai mẹ con. Chu đại nhân, không cho hai người đi, hãy xuống xe. Thiếu phụ ôm chặt đứa trẻ, không buồn trả lời, ngoảnh nhìn sang hướng khác. Công Tôn Diễn quay sang Chu Y, cười nhăn nhó, rồi vung roi. Chu đại nhân, hoặc là nhường đường, hoặc là cùng đi. Chu Y nhảy tót lên xe, đã vậy, thêm tài hà nữa. Khi Ngụy Tự sai người cầm hổ phù, khăng khăng điều động 10.000 quân binh tinh nhuệ nhất của Tương Lăng, quận thú Trịnh Khắc mặt mày trắng bệch. Màn đêm buông xuống, Trịnh Khắc kéo lê bước chân nặng nề quay trở về phủ quận thú. Hai người con chạy ra đón, trai là Trịnh Sản, gái là Trịnh Tụ. Cha, cha đã về rồi. Trịnh Tụ xin mi lộng lẫy, sắc mặt hân hoan chạy lại, níu lấy tay cha, kéo thẳng tới bên giá áo, giúp cha tháo bỏ giáp trụ, rồi khoác lên bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn, ấn cha ngồi xuống ghế. Một thị nữ bưng chậu đồng, đựng nước ấm lại. Trịnh Tụ đỡ lấy chậu, tự tay bưng đến trước mặt Trịnh Khắc. Vớt khăn mặt ngâm trong chậu ra, vắt khô, rồi lau tay cho cha. Trịnh Khắc mặc kệ Trịnh Tụ muốn làm gì thì làm, mắt nhìn sững vào con gái. Cha, Trịnh Tụ giúp cha rửa tay xong, hớn hở nhìn Trịnh Khắc. Cha có nhớ hôm nay là ngày gì không? Trịnh Khắc lắc đầu, là sinh nhật của con gái cha đó. Trịnh Tụ phục xuống trước đầu gói cha, đưa tay chỉ vào mình. Khuôn mặt ửng hồng, mẹ đích thân vào bếp, chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ngon, chỉ đợi cha về. Ồ, con gái ta đã 14 rồi. Trịnh Khắc đưa tay, khẽ vuốt tóc Trịnh Tụ. 15 chứ? Trịnh Tụ giấu môi. Em gái, 15 là đến tuổi cập kê. Con gái đến tuổi cập kê cũng phải. Trịnh Sáng cười trêu. Em biết nhiều quá nhỉ? Trịnh Tụ mít dài, rồi nũng nịu, đấy là người ta tính cả tuổi mụ. Rồi kéo tay Trịnh Khắc, cha, đi nào. Mẹ và mọi người đang đợi cha trong hậu hoa viên, đông vui lắm. Tụ nhi, Trịnh Khắc gạt tay nàng ra, ngồi lại xuống ghế. Còn ra bồi tiếp tân khách trước đi. Cha có chuyện muốn nói với anh con. Vâng, Trịnh Tụ vung tay áo, nhảy chân sau mà đi. Cha, Trịnh Sản lúc này cũng đã nhận ra sắc mặt Trịnh Khắc có vẻ bất thường. Bèn hạ giọng gọi. Sáng sớm mai, con hãy đưa mẹ và em về Đại Lương. Cha, có chuyện gì ư? Trịnh Sản thấp thỏm. Không có gì, về thăm ông ngoại con. Ông ngoại con làm sao? Ông ngoại bệnh đang nguy cấp. Sao kia? Trịnh Sản kinh ngạc. Tháng trước con đi thăm ông. Gà còn chưa gáy, ông đã gọi con dậy. Dạy con luyện thương kia mà. Đó là tháng trước. Trịnh Khắc đứng dậy, cởi bỏ lễ phục Trịnh Tụ vừa khoác lên cho mình. Rồi mang giáp trụ lại như cũ. Đi đi. Nói với em con, cha có việc quan trọng phải làm. Các con cứ vui chơi tận hứng. Nói đoạn đeo kiếm, cầm thương, nặng nề cất bước ra ngoài. Nhìn theo bóng Trịnh Khắc xa dần, Trịnh Sản một bụng hồ ghi, chậm chậm đi về phía hậu hoa viên. Bóng đêm mờ mịt phủ trùm trên thành Tương Lăng, rất bình minh. Sĩ tốt Ngụy bày trận sẵn sàng, đang ôm binh khí ngủ say. Lầu thành chính quay mặt về nam, người sợ như tới, đứng từ đây sẽ nhìn thấy hết. Trịnh Khắc toàn thân giáp trụ, nằm trên giường trúc tại tầng cao nhất của lầu thành. Cây thương ô kim đặt bên cạnh loang loáng hàng quang. Đống lửa vẫn cháy bập bùng, ba viên thấp tướng và hơn chục binh sĩ đang nằm ngồi ngã nghiêng bên đống lửa. Xa xa loáng thoáng vọng lại một vài tiếng động, khiến Trịnh Khắc giật mình tỉnh giấc. Trịnh Khắc mở mắt, đứng dậy dõi nhìn, rồi bóng giật bắn mình kêu lên kinh hãi. Chư tướng sĩ, dậy mau, kẻ địch tới rồi. Trịnh Khắc hét lớn. Chư tướng sĩ cùng giật mình tròn tỉnh, đồng loạt nhìn xuống chân thành. Chân thành trống trơn, chư tướng nhìn sang Trịnh Khắc rồi nhìn theo ánh mắt ông. Tận cùng tầm mắt, quả nhiên thấy người sở từng đoan nghìn nghịch như kiến, đội ngũ chính tề đang tràn về phía cổng thành đông. Tóp đi đầu đã rùng rùng vượt qua cầu treo, tuôn vào trong cổng thành. Đúng vào lúc mọi người vừa phát giác thấy, thì từ đoàn kiến phía xa xa tách ra một tóp nhỏ vòng sang cổng nam. Tất cả đều xảy ra trong bóng đêm và tĩnh lặng. Không ai hiểu nổi người sợ đã áp sát và mở cổng thành đông bằng cách nào. Chúng tướng thay điều hãy hùng, cuốn quýt không biết phải làm gì. Cùng nhìn Trịnh Khắc, làm thế nào bây giờ? Một tỳ tướng cuốn quýt hỏi. Sự tình không thể chậm trễ. Trịnh Khắc lập tức quyết đoán, lệnh cho tham tướng, thành này không giữ được nữa, mau dẫn tướng sĩ mở cổng này mà chạy, bẩm báo lên đại vương. Trịnh Khắc quay sang hai viên tham tướng khác, hỏa tốc truyền lệnh, toàn bộ quân dân, ai chạy được thì chạy, ai không chạy được thì hạ binh khí, không được kháng cự. Chúa công, thằng ôi, Trịnh Khắc ngửa cổ than, để mất Tương Lăng không phải do Trịnh Khắc. Chư tướng đưa mắt nhìn nhau. Lão khốn Chiêu Dương. Trịnh Khắc nhìn ra phía xa, cất giọng lạnh lẽo. Trịnh Mậu vốn cứ ngỡ ngươi là anh hào, nào ngờ cũng chỉ là Vương tiểu nhân xảo trá mà thôi. Chúa công, ba viên tham tướng vội nói, chúng tôi thà cố thủ tư chiến chứ không muốn sống nhục. Chư tướng sĩ đều quỳ sụp xuống, đồng thanh hô lớn, tướng quân, chúng tôi thà tử chiến cũng không muốn sống nhục, hãy tuân lệnh. Trịnh Khắc nghiêm giọng quát lớn, các người không muốn sống nhục, nhưng còn bách tính toàn thành thì sao? Đàn bà con trẻ toàn thành thì sao? Ba viên tham tướng bật khóc, chúa công, đi mau. Ba viên tham tướng lại dập đầu, rồi dẫn theo tướng sĩ thuộc hạ vội vã chạy xuống thành. Lính canh trên thành nói tiếp nhau truyền khẩu lệnh, Trịnh tướng quân có lệnh, người sợ đánh lén, cổng đông đã vỡ, lính canh trên thành không cần kháng cự, mau tự tìm đường đào thoát. Chốc lát trên thành Tương Lăng hỗn loạn như sôi. Lính ngụy tròn tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn nhau, tiếp đến đua nhau quăng bỏ vũ khí, tháo chạy xuống dưới thành. Ban tời chậm chậm xây chuyển, cổng thành nam từ từ mở ra, cầu treo hạ xuống trên hào nước. Quân sĩ từ trong thành chạy túa ra như ông vỡ tổ. Trên lầu cổng thành, thoát cái chỉ còn trở lại mình Trịnh Khắc. Đúng vào lúc này, từ phía cổng đông bỗng ồn lên tiếng reo hò dậy đất, cát bụi mù trời. Trịnh Khắc bước xuống dưới thành, rảo bước tới bên xe chiến. Phu xe gọi lớn, chứ không, hãy mau lên xe. Trịnh Khắc căn dặn, người mau về phủ, đón mấy mẹ con họ, chạy ra cổng tây, lập tức quay về Đại Lương. Phu xe sửng sốt, thế còn chứ không? Trịnh Khắc bình thản đáp, ta phải lĩnh giáo một người. Đoạn chỉ vào trong thành, đi mau. Phu xe hiểu ông muốn làm gì, đành gạt lệ bái biệt. Rồi ra roi thúc ngựa, bốn con chiến mã hí vang, tung vó kéo theo cổ xe chiến, lao băng băng về phủ quận thú. Trịnh Khắc chỉnh lại giáp trụ, tay cầm trường thương, tiến từng bước ra khỏi cổng thành, hiên ngang đứng trước đầu cầu treo. Chống thương xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bãi đất rộng lớn phía trước cổng thành và đoàn quân sở đang nghìn nghịch áp sát. Ánh ban mai hừng lên ở trời đông, chiếu lên mũi thương ô kim của nước Hàn, bắt sáng lấp lé, hàng quang rần rợn. Trong thành Tương Lăng, tiếng hò hét dậy trời. Chiến xa nước sở phi băng băng trên phố lớn, trống trơn, lính sở khát máu điên cuồng, lùng sục trong những ngõ hẻm không một bóng người. Thế rồi, họ từ từ buông chậm bước chân, trong thành Tương Lăng không thấy một bóng lính ngụy, không nghe một tiếng hô hoáng giao tranh. Trên trường thành, binh khí của quân ngụy hoặc sắp xếp ngay ngắn, hoặc vứt bỏ ngổn ngang, nhưng không có lấy một binh một tốt. Cửa nhà dân đều đóng im ỉm, đến một tiếng trẻ con khóc cũng không có. Tất cả dường như muốn nói, Tương Lăng vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Quân sở thoại tiên hồ nghi, sau đó bừng hiểu, là người ngụy cố ý lặng lẽ bỏ đi. Có tướng quân truyền lệnh, không được phá cửa, chỉ kiểm soát đường đi lối lại. Bên ngoài phủ quận thú, đổ hai cỗ xe ngựa. Một cỗ xe mui kính, một cỗ chiến xa tứ mã của Trịnh Khắc. Xe mui do lão quản gia chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi trời sáng là đưa ba mẹ con Trịnh phu nhân tức tốc quay về Đại Lương thăm ông ngoại. Còn cỗ xe chiến vừa mới đánh tới, phu xe vội vã kể sơ qua sự tình. Mấy mẹ con Trịnh phu nhân cuối cùng đã hiểu, Trịnh Khắc dục họ quay về không phải là do ông ngoại lâm bệnh. Ba mẹ con đưa mắt nhìn nhau, tiếng yên náo đang áp lại gần. Phu xe thúc giục, hãy mau lên, người sợ sắp tới rồi. Tình thế cấp bách, Trịnh phu nhân liền quay sang quản gia, chú hãy đưa hai đứa trẻ ra khỏi cổng tay, về Đại Lương, tới nhà ông ngoại. Còn mình nhảy lên xe chiến, nói với phu xe, mau, cổng nam. Thời gian gấp gáp, phu xe lập tức đánh ngựa, lao thẳng về phía cổng nam. Lão quản gia đưa hai đứa trẻ lên xe, thúc ngựa định đi, thì Trịnh Tụ kêu lên, chú ơi, không đi cổng tay, đi đâu? Quản gia vội ngoảnh nhìn, cổng nam. Trịnh Tụ đáp dứt khoát, cháu gái. Quản gia kinh hãi, chú ơi. Trịnh Tụ như sực nhớ ra, lại nhảy xuống xe, cháu vào nhà một chốc để lấy cây đàn cầm. Trịnh Sản hiểu ý em gái, cũng chạy xuống theo cùng. Trịnh Tụ chạy trở vào trong phủ. Một lát sau, Trịnh Sản quay ra, đám mình mang giáp trụ, một tay cầm thương, một tay xách kiếm. Trịnh Tụ ôm hộp đàn, cùng chạy ra ngoài cổng phủ. Quản gia gạt nước mắt, chờ họ lên xe, rồi mới thúc ngựa chạy gấp về phía cổng nam.